Cung Diệp Phi cái này mới phát hiện mình thất thố rồi. Xấu hổ cười cười. Nói bất quá chúng ta Tây Lăng Tinh nam nhân. Nhưng lại muốn hung tàn một ít đấy. Bằng không thì như thế nào ngăn trở Diệp Không cái thằng kia. Lần này chúng ta chẳng những muốn ngăn trở Diệp Không, còn muốn đánh lên tiếng thế. Lại để cho toàn bộ tiên giới người biết rõ. Tiên giới cũng không phải chỉ có một Tây Tần Tinh. Chính trong lúc nói chuyện, Cung Diệp Phi lông mày tự là nhảy lên, mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Vũ. Chỉ thấy bầu trời cuối cùng đã nhiều ra một mảnh dày đặc điểm đen. Diệp Không, ngươi rốt cuộc đã tới. Vậy hãy để cho ngươi nếm thử sớm đã thất truyền Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cung Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, mạnh mà một lần hành động tay quát truyền mệnh lệnh của ta. Mở trận. Trên bầu trời chấm đen nhỏ đúng là Diệp Không tiên quân tiên quân. Vốn bọn hắn xuất phát trước đã kế hoạch tốt rơi xuống đất địa điểm tự là chủ thành bên cạnh một loại tiểu thành. Giống như lần trước đồng dạng trước chiếm tiểu thành, lại chiếm đại thành. Bất quá tiên quân xem xét không được tiểu thành đã không có. Tại chủ thành chung quanh là một cái trong vòng ngàn dặm to lớn trận pháp. Dẫn đầu tiên quân Trương Thiếu Vũ chinh chiến bao nhiêu năm. Cũng chưa từng thấy qua như thế to lớn trận pháp. Cũng không dám rơi xuống đất. Vội vàng đi bẩm báo hậu đội Diệp Không bọn người. Đợi Diệp Không đại bộ đội đi vào, chỉ thấy trên bầu trời cái kia đông nghịt một mảnh tất cả đều là người. Trăm vạn tiên quân tuyệt đối không có nửa phần hư nói tại đây tuyệt đối có trăm vạn người, chỉ nhiều không ít. Kỳ thật Diệp Không đã sớm nên đến Diêm Nhị Tinh rồi, chỉ là bởi vì lo lắng Tiếu Vịnh tiên tướng. Sợ Nhất Nhất đi tiên quang sơn. Không ai cho Tiếu Vịnh thi triển tân sinh chi lực. Diệp Không sợ Tiếu Vịnh thương thế khó để khôi phục. Cho nên cái này chậm trễ vài ngày. Các loại đợi Tiếu Vịnh hoàn toàn ổn định. Lúc này mới lưu lại Tiếu Vịnh tại Diêm Tam Tinh. Sau đó hắn mang theo đại đội nhân mã vết chạy Diêm Nhị Tinh. Nhận được Trương Thiếu Vũ bẩm báo. Diệp Không ly khai xe bay. Đạp vào Thất Thải Vân. Gia tốc bay vào Diêm Nhị Tinh tầm khí quyển bên trong. Cúi đầu xuống xem xét. Trong mắt lập tức đã có vẻ kinh dị. Quả nhiên to lớn trận pháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1760. Đờ. Ơi là cái gì trận pháp? Chẳng những ở đây tất cả tiên binh. Mà ngay cả Diệp Không cũng là trong mắt toát ra vẻ kinh dị. Đứng tại bầu trời, chỉ thấy phía dưới trong vòng ngàn dặm, đã nhìn không ra vốn bộ dáng. Không có núi sông, không có cỏ cây nguyên, không có thành thị. Không còn có cái gì nữa. Có chỉ là một mảnh mênh mông tinh không. Chỉ thấy dưới chân trong vòng ngàn dặm cực lớn hình tròn ở bên trong. Quần tinh lóng lánh, tinh quang sáng lạng, không biết có bao nhiêu khỏa ngôi sao, dường như rơi lả tả châu báu kim cương, làm đẹp tại màu đen màn sân khấu lên. Mà những cái kia ngôi sao có sáng ngời, có ảm đạm có trắng bệt quang, có tóc vàng quang thậm chí ngẫu nhiên còn có lưu tinh một đầu, vạch phá bầu trời đêm. Tràng diện vô cùng chân thật, phản phất dưới chân một mảnh kia, là chân chân chính chính thương minh tinh không. Đứng tại trên bầu trời, Diệp Không cảm giác phi thường quá dị. Ngày thường đều là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngày hôm nay nhưng lại cúi đầu xem tinh không tại chính mình dưới chân. Dường như là chính mình trồng cây chuối. Đây là cái gì trận pháp? Hay hoặc giả là cái gì tiên pháp? Sau đó theo tới Ngô Dũng Đại Ngọc bọn người toàn bộ kinh ngạc không hiểu. Diệp Không cũng là chỉ có lắc đầu. Không biết là gì mê hoặc. Bất quá ta đã thu được tuyến báo. Nói trấn thủ Diêm Nhị Tinh chính là Tây Đế Phủ nhị phẩm tiên tướng cung Diệp Phi. Thủ hạ còn có 5 vạn sức chiến đấu không giống bình thường Tây Lăng tiên quân. Chúng ta cũng không thể khinh địch. Tây Lăng quân tâm ngoan thủ lạc. Đối phó phổ người bình thường có bản lĩnh. Có thể gặp gỡ chúng ta Tây Tần tinh binh. Bọn hắn tự kinh sợ rồi. Trương Thiếu Vũ mở miệng mắng một tiếng. Lại nói. Bất quá bọn hắn cũng không xuất ra thành chiến đấu. Mà là bày ra cái này một cái thần kỳ đại trận. Chúng ta Tây Tần quân tự không có cách nào rồi. Đại nhân, chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Hiện tại không nóng nảy tưởng phá trận sự tình. Trước tranh thủ thời gian tại ngoài trận tìm kiếm một cái an toàn thỏa đáng chỗ. Lại để cho 100 vạn đại quân đóng quân xuống. Diệp Không ngẫm lại nói ra. Vâng. Trương Thiếu Vũ nếu so với Diệp Không đến sớm Diêm Nhị Tinh. Cho nên đã sớm khảo sát qua tinh không đại trận bốn phía. Hắn mở miệng nói. Tại đây ngàn dặm đại trận góc Tây Bắc. Có một chỗ trại dân tị nạn đấy. Bên trong ở đều là một ít tiên giới phàm nhân. Diệp Không nói, vậy thì trú đóng ở đó ở bên trong. Kỳ thật Diệp Không trú đóng ở đó ở bên trong ngược lại cũng không phải là yếu hại chết phàm nhân hoặc là nô dịch phàm nhân. Mà là như thế này tương đối dễ dàng nghe ngóng tin tức. Mặt khác thuận tiện sử dụng một ít dụ dỗ thủ đoạn. Đạt được tinh cầu này bên trên cư dân một hảo cảm hơn. Bất quá đợi tiên quân bay qua. Không có một hồi. Đã có người hồi báo cho. Nói thỉnh Diệp đại nhân qua. Có chút tình huống mới. Diệp Không trong nội tâm buồn bực. Cái gì tình huống mới đâu rồi. Còn phải hắn đi giải quyết. Chiếm lĩnh một cái trại dân tị nạn cũng không phải đại sự. Bay qua xem xét. Chỉ thấy loạn thất bát tao. Cao thấp lều vải trong lúc đó. Đang đứng một cái bạch y nữ tử. Lặng lặng yên đứng dưới ánh mặt trời. Như thế thông dong. Như thế xinh đẹp. Phản phất là ánh mặt trời nở rộ một đóa trắng noãn nước liên. Là Tây Lăng tiên tử. Ở đây tất cả binh sĩ. Tất cả tiên tướng. Chỉ cần là nam tính hoặc là công đấy. Toàn bộ đều trong mắt toát ra vẻ ái mộ. Tuy nhiên tiên giới ngũ đại tiên tử. Thế nhưng mà giống như này hiệu triệu lực. Có thể làm được già trẻ ăn sạch. Không có nam nhân không thương mộ đấy. Cũng chỉ có Tây Lăng tiên tử. Không ai sẽ đối với nàng sinh ra tà niệm có chỉ có ái mộ. Còn có tự ti mặc cảm. Coi như là từ nhỏ trà trộn gió trăng tràn dân ru. Lại trước mặt nàng. Cũng sẽ biết giống như mối tình đầu tiểu nam sinh đồng dạng. Vĩnh viễn cảm thấy không xứng với. Không dám thổ lộ ái mộ chi tình. Đương nhiên. Đối với những cái kia không có kinh nhân sự sơ ca lỗ nam mà nói. Giờ phút này bọn họ đều là đầu óc trống rỗng. Ngơ ngác nhìn xem Tây Lăng tiên tử. Nước miếng đánh cho mua bàn chân cũng không biết. Bất quá Diệp mổ người thế nhưng mà lão lưu manh. Không phải ngây thơ thiếu nam. Lại càng không là sơ ca lỗ nam tử. Trông thấy Tây Lăng lầm. Cũng chỉ là bởi vì không nghĩ tới mà ngẩn ngơ. Lập tức trở về phục bình thường. Nguyên lai là Lâm tiên tử. Ngài đây là ngắm cảnh đã đến. Diệp mổ người tranh thủ thời gian giá vân bay xuống. Kỳ thật mỗi lần trông thấy Diệp Không Tây Lăng Lâm cũng là cảm thấy bất ngờ. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Diệp Không đều không có cùng mỗi lần đều trông thấy hắn tu vị tăng lên. Nhớ năm đó, tại Diêm Thủ Tinh mới gặp gỡ, Diệp Không bất quá là cái cấp thấp nhất nho nhỏ kim tiên, mà Tây Lăng Lâm đã là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên rồi. Khi đó Tây Lăng Lâm muốn lấy Diệp Không tánh mạng, bất quá là đưa tay trong lúc đó. Mà bây giờ, Tây Lăng Tiên Tử còn là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên, nhưng Diệp Không cũng đã là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Khoảng cách tiên quân chỉ có một bước ngắn. Tây Lăng Tiên Tử thực rất hiếu kỳ, tiểu tử này như thế nào tu luyện nhanh như vậy đâu này. Bất quá nghe thấy Diệp Mỗ người câu nói đầu tiên, Tây Lăng Tiên Tử tự trong nội tâm khó chịu. Trong lòng tự nhủ, ngươi xem ta giống như ngắm cảnh đã đến rồi sao. Bất quá Tây Lăng Tiên Tử gần đây đạm mạc, phản phất chuyện gì nàng đều không quan tâm. Nàng tinh xảo giống như ngọc thạch điêu khắc, khuôn mặt không thay đổi, mở miệng nói: Diệp đại nhân, tại đây ở tạm chính là một ít không nhà để về tiên giới phàm nhân. Ta muốn mời Diệp đại nhân giơ cao đánh khẽ, không nếu khó xử những này đã rất khổ người vô tội nhóm bọn họ. Tây Lăng Tiên Tử lạnh như băng lời nói lại để cho Diệp Không khó chịu. Nếu như nàng nói, ngươi không muốn đóng quân tại đây, Diệp Không khẳng định quay đầu rời đi. Có thể nàng rõ ràng trong lời nói tiện thể nhắn, Diệp Không gần đây không hiểu che giấu tâm tình của mình. Mở miệng cả giận nói, Tây Lăng Tiên Tử, lời của ngươi có ý tứ gì? Ta biết rõ ngươi lòng mang thiện ý, cứu vớt dân chúng vô tội. Có thể ngươi không thể hồ ngôn loạn ngữ. Ta Diệp Không khi nào làm khó hắn nhóm bọn họ. Ta vốn định hạ trại tại phụ cận cũng không phải khó xử ý. Tây Lăng Lâm mặt không đổi sắc, nói, nếu không là ngươi vọng động việc binh đao, Bạch Ma Vực cái đó có được hôm nay loạn giống như. Những người phàm tục này như thế nào lưu cách không nơi yên sống. Phần đông tiên binh thì như thế nào hội chém giết chết. Truy cứu căn nguyên, đơn giản là ngươi làm một người chi tư quấy đến tiên giới không được thái bình. Tây Lăng Tiên Tử nói xong, những cái kia dân chúng phàm nhân trên mặt toàn bộ có giận dữ chi sắc, nhìn hầm hầm Diệp Không, phản phất đều đang nói, đây hết thảy là Diệp Không mang đến đấy. Mà thậm chí, mà ngay cả Diệp Không thủ hạ tiên binh tiên tướng đều như có điều suy nghĩ. Bất quá Diệp Không nhưng lại nhàn nhạt lắc đầu nói, không đúng Tây Lăng Tiên Tử, ngươi sai rồi. Tốt gian sơn, nhân giả có được. Cái này tiên giới đã là rối loạn, ta cũng không bổn sự lộn loạn tiên giới, ngươi xem trọng ta Diệp Không rồi. Ngươi xem cái này tiên giới, khắp nơi tiên đế cắt cứ một phương, giúp nhau đấu đá, dân chúng lầm than. Càng có chút ít tiên đế, vì tư lợi tới cực điểm, trì hạ tiên nhân phàm nhân, toàn bộ bị hắn nô dịch. Không biết bao nhiêu chết trong tay hắn. Chẳng lẽ những người này tự là chết tiệt? Diệp Không nói xong, chắp tay nói ra, đã từng cái này tiên giới cũng không phải nhân loại tiên giới. Nơi này có cổ thần, có cổ tiên, có cổ ma. Đây là thế giới của bọn hắn. Nhân loại ở chỗ này bị nô dịch. Bọn hắn không có tự do. Bọn hắn không có ngang hàng. Bọn hắn bị tùy ý tàn sát. Mà vào lúc đó, có nhân loại tiền bối đại năng, bọn hắn không để ý tánh mạng mình, động thân mà ra đối kháng cường đại tộc khác loại. Chúng ta những này tiền bối ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, mang theo vô số nhân loại hùng hồn chịu chết. Chẳng lẽ ngươi muốn nói bọn hắn sai rồi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đối với bọn họ nói các ngươi không cần phải phản kháng? Các ngươi lộn rối loạn tiên giới. Kỳ thật bị người nô dịch không có gì không tốt, như vậy có thể chết ít mấy người. Ngươi có thể nói như vậy sao? Đối mặt Diệp Không chất vấn, Tây Lăng Lâm im lặng trả lời, cái này không thể. Diệp Không lại là mình trả lời. Hắn tiến lên một bước, lớn tiếng nói, vì tranh thủ tự do cùng tôn nghiêm, có một số việc là nhất định phải làm đấy. Tây Lăng tiên tử dừng thoáng một phát, hỏi ngược lại, ngươi làm Bạch Ma vực chi chủ, tại đây liền trở thành một mảnh tự do ngang hàng thiên đường rồi hả? Tiên nhân, phàm nhân, vĩnh viễn không có ngang hàng. Diệp Không con mắt đảo qua những cái kia mang thương người chốn, mở miệng nói, ít nhất ta sẽ không để cho người tùy ý tàn sát người vô tội dân chúng. Tây Lăng Lâm tuyệt thế trên dung nhan rốt cục có chỗ động dung, dừng thoáng một phát, quay người ly khai nói, tạm thời tin ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1761 Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thời kỳ viễn cổ, 14 thiên đế trong xếp hạng thứ 2 thiên. Cờ. Ơ, tại cảm ngộ thiên địa pháp tắc ngôi sao không pháp tắc sau sáng lập. Trận này sáng lập về sau, khai sáng mấy cái cực kỳ. Đầu tiên, hắn trận phiền phức cực kỳ. Có tổng mắt trận 365 chỗ, phân mắt trận 14.800 chỗ, phi thường rườm rà phức tạp. Tiếp theo, trận này chiếm diện tích thật lớn. Nhỏ nhất bố trí phạm vi cũng muốn trong vòng ngàn dặm. Nếu là thời gian cho phép, nhân viên cho phép, tốt nhất là bố trí càng cường đại hơn trong vòng ngàn dặm. Cuối cùng, trận này uy lực cực lớn. Cái kia đầy trời tinh quang có thể nói tiên nhân ác mộng. Lãng mạn điểm một chút, ngôi sao dính đầy tiên nhân huyết tinh. Chỉ cần có một điểm lưu tinh xẹt qua, tức có một vị tiên nhân vẫn lạc trong đó. Nhìn xem theo Thiết Ngục Sơn phát tới những tình huống này, Diệp Không nhíu mày không nói. Nếu như cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận quả là thế lợi hại lời nói, chính mình thật đúng là gặp được đại phiền toái. Loại này trận pháp chính là viễn cổ thiên đế sáng chế thiết đi ra đấy, hơn nữa là xếp đặt thứ hai đấy. Phải biết rằng, Diệp Không trong tay thiên đạo chi nhận bất quá là xếp đặt thứ tư vũ khúc sử dụng. Mà cái kia thất sát hồ lô càng là xếp đặt đếm ngược thứ hai thất sát vật phẩm. Cho nên xem bài danh đã biết rõ cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận cường đại. Hơn nữa là trọng yếu hơn là trận pháp này còn không phải thiên cơ tùy tùy tiện tiện làm ra đến đấy. Là hắn cảm ngộ ngôi sao pháp tắc về sau mới sáng lập đấy. Thì ra là trận pháp này đã không phải là tiên trận rồi. Nó trong đó ẩn chứa pháp tắc lực lượng, nói cách khác đây là xen vào tiên trận cùng thần trận trong lúc đó rồi. Thần trận, cái kia là bậc nào cường đại, há lại tiên nhân tùy tiện có thể xông hay sao? Diệp Không, nghe nói ngươi làm người như thế nào khôn khéo, tu vị như thế nào được rồi được, bổn sự như thế nào siêu quần. Ha ha, ta cung Diệp Phi hôm nay bố trí xuống trận này, ngươi còn có gan xông vào một lần. Ngươi cái này người nhát gan. Ngươi nếu như không dám xông, ngươi không bằng tranh thủ thời gian triệt binh, chạy trở về ngươi Thiết Ngục Sơn đi thôi. Diệp Không, ngươi nhiều nhất tự là cái đội trưởng nhà lao, ngươi tính là cái đếp ấy. Chiến tranh ngươi không hiểu. Nếu như ngươi tại trước trận cho ta quỳ xuống dập đầu 18 cái khấu đầu, ta cung Diệp Phi tự thu ngươi làm đồ đệ, giáo giáo ngươi chiến tranh đến cùng như thế nào đánh, ha ha ha. Nghe Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận truyền ra chửi bậy. Diệp không đáp lại. Tự là làm cho người ta đem quỳ ngư cổ mang ra đi một hồi gõ. Không có biện pháp. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận thật sự quá cường đại. Diệp không không thể để cho thủ hạ trăm vạn binh sĩ đi mạo hiểm. Cái kia cung Diệp Phi mỗi lần nghe thấy quỳ ngư trống vang lên, hắn tự ngậm miệng không nói. Quỳ ngư cổ dừng lại, hắn tự đón lấy chửi bậy. Hai bên cái này thường xuyên qua lại, rồi hướng trì 7-8 ngày. Cái này Diêm Nhị Tinh vốn thời tiết tự là phi thường ác liệt. Tốt rồi không có vài ngày. Lại bắt đầu hạ độc diêm tuyết. Còn càng rơi xuống càng lớn. Như vậy thế cục đối với Diệp không cũng bất lợi. Cung Diệp Phi bọn hắn đứng ở trong thành, thủ nhiều lâu đều không có vấn đề. Có thể bên ngoài Diệp không nhưng lại lòng nóng như lửa đốt. Tăng thêm độc diêm tuyết tàn sát bừa bãi. Mỗi ngày hư hao đại lượng binh sĩ tiên khí tiên giáp. Đều là một số rất lớn chi tiêu. Cho nên Diệp không quả thật bị cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận cho ngăn trở chân. Tuyết rơi nhiều tàn sát bừa bãi tầm nhìn cực thấp. Tại trong gió tuyết một gian doanh trại ở bên trong. Hai cái thân ảnh chính đang nói chuyện. Nghĩ tới ta Trương Thiếu Vũ là có ân tức báo chi nhân. Trước khi Diệp đại nhân cổ vũ ta đi chiến cái kia đa bảo tiên nhân. Còn lại ban thưởng ta một đạo thần quan hộ mắt. Ta Trương Thiếu Vũ thủy chung ghi nhớ trong lòng. Mà bây giờ... Diệp đại nhân gặp được phiền toái ta Trương Thiếu Vũ há có thể làm như không thấy. Hiện tại vấn đề mấu chốt là cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận có phải hay không có lợi hại như vậy. Cho nên ta quyết định tự mình mang một đội thủ hạ đi thí nghiệm một phen. Đợi ta đi rồi, Lý Tiên Tướng thỉnh ngươi thông tri Diệp đại nhân lại để cho hắn chú ý quan sát. Nếu như ta Trương Thiếu Vũ chết ở bên trong, như vậy thỉnh Diệp đại nhân mặt khác ý định. Nếu như cảm giác được trận này cũng không phải bọn hắn khoác lác như vậy. Thỉnh Diệp đại nhân một lần hành động công đi vào. Đem cái kia cả ngày tại trong trận quát táo cung Diệp Phi lôi ra tới chém rồi. Thế nhưng mà Trương Tiên Tướng. Không cần nói sau, ta ý đã quyết. Trong gió tuyết Trương Thiếu Vũ vậy mà mang theo một đội 500 người binh mã vọt vào Chu Thiên Tinh đấu trong đại trận. Cái gì Trương Tiên Tướng xông đi vào rồi. Các loại đợi Diệp không nhận được Trương Thiếu Vũ thủ hạ Lý Phó Tướng bẩm báo, lập tức tự kinh. Không nghĩ tới cái này Trương Thiếu Vũ ngược lại là một đầu thật sự đàn ông. Thủy chung nhớ rõ Diệp không đối với hắn cổ vũ. Bây giờ nhìn gặp Diệp không khó xử. Vậy mà chủ động dùng thân thử trận. Thông tri tất cả mọi người tập hợp. Chú ý quan sát đại trận. Diệp không mệnh lệnh phát ra về sau, lập tức dẫn đầu giá bên trên Thất Thải Vân bay lên giữa không trung xuống quan sát. Mặt khác tiên tướng nhận được tin tức. Cũng đều là quải niệm Trương Thiếu Vũ sinh tử. Nhao nhao đều không để ý độc diêm tuyết say sưa. Bay lên giữa không trung. Hướng phía dưới quan sát Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tuyết rơi nhiều ở bên trong. Bay lên hơn 10 vị tiên tướng. Vững vàng đứng ở trong gió tuyết. Tập trung tư tưởng suy nghĩ xuống quan sát. Diệp đại nhân, ngươi xem. Đột nhiên một cái tiên tướng một ngón tay đại trận. Tất cả mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tấm màn đen bên trên sáng ngời tinh điểm thậm chí có một ít đen tại rất rõ ràng dời bắt đầu chuyển động. Hơi đã chờ đợi một lát, đã có người hoảng sợ nói 501 cái, vừa vặn 501 cái. Nguyên lai, cái kia di động tinh điểm, vừa lúc là 501 cái. Mà Trương Thiếu Vũ mang theo 500 tinh binh cũng vừa lúc là 501 người. Nói cách khác, từng tinh điểm đều chỉ thị xông vào trong trận một người. Bất quá những cái kia tinh điểm vận động quỹ tích cũng là kỳ lạ, cũng không phải hướng trong trận di động. Hơn nữa, cũng không phải hướng về cùng một cái phương hướng di động. Nói cách khác, những này tinh điểm có hướng đông đi, có hướng tây đi, có hướng vào phía trong đi, còn có hướng ra phía ngoài đi. Rõ ràng, cái này 500 người đã lạc đường. Hơn nữa, bọn hắn giúp nhau trong lúc đó, rất có thể giúp nhau đều nhìn không thấy. Tất cả ở đây tiên tướng đều chẳng quan tâm tiên giáp tiên binh bị hao tổn. Đều là trường to mắt. Nhìn chằm chằm phía dưới Chu Thiên tinh đấu đại trận. Hy vọng từ đó nhìn ra một ít mánh khó. Tốt nhất có thể phát hiện phá trận mấu chốt. Đột nhiên, tất cả mọi người là cả kinh. Chỉ thấy 501 khỏa di động ngôi sao bên trong đứt một khỏa. Vậy mà đột nhiên rung bắt đầu chuyển động. Phản phất giống như cái này khỏa những vì sao biến thành một chỉ phi trùng tưởng muốn tránh thoát trói buộc, dương cánh mà bay. Đây là... Mọi người trong nội tâm đều là khẩn trương lên, không biết đây là làm sao vậy, là chuyện tốt hay chuyện xấu. Sau đó, đã nhìn thấy vì sao kia thoáng một phát đình chỉ run run, thoáng một phát minh phát sáng lên. Phản phất cái này chỉ phi trùng rốt cục thoát khỏi trói buộc. Đón lấy. Nó mang theo sáng ngời vầng sáng. Tại màu đen màn sân khấu đồng dạng trong trận pháp. Kéo lên một đạo mang theo tàn ảnh sáng ngời hỏa hồng ánh sáng. Thật giống như trên bầu trời giống như sao băng. Mạnh mà vạch phá đêm đen không, đón lấy, biến mất không thấy gì nữa. Là vẫn lạc rồi. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Ở đây tất cả mọi người tại một khắc này siết chặt nắm đấm. 501 cái rốt cục biến thành 500 cái. Bất quá đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Lại cái thứ nhất lưu tinh vẫn lạc về sau. Sau đó, không ngừng có những vì sao lay động, phát ra ánh sáng sáng ngời. Sau đó, vạch phá thiên vũ, biến mất tại hắc ám màn sân khấu trong. Về sau, dĩ nhiên là mười mấy cái quan điểm đồng thời đang rung động. Xôn xao địa thoáng một phát, lôi ra hơn 10 đạo hỏa hồng đường cong, chiếu sáng nghiêm chỉnh phiến thiên không. Tựa như một hồi huyễn lệ động lòng người mưa sao chổi. Bất quá trong một cảnh đẹp phía dưới, ở đây tất cả tiên tướng đều là tâm tình trầm trọng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1762. Nhìn xem Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trên mảng lớn mưa sao chổi xẹp qua, sáng chói mà sáng ngời chói mắt. Thế nhưng mà tuyết rơi nhiều trên bầu trời, lặng lặng đứng thẳng mọi người, đều là một mảnh nghiêm túc và trang trọng. Mặc cho độc diêm tuyết đem bọn họ xối được đầy người lông trắng. Rốt cuộc, có tiên tướng quỳ xuống khàn giọng thanh âm nói Diệp đại nhân. Xin cho thuộc hạ mang một nhãn hiệu đội ngũ tiến trận cứu viện Trương Thiếu Vũ tiên tướng. Diệp đại nhân, thuộc hạ cũng có ý đó. Diệp đại nhân, thuộc hạ thỉnh chiến. Một người dẫn đầu, vạn chúng hưởng ứng. Diệp không sau lưng, mấy chục cái tiên tướng vậy mà toàn bộ ầm ầm quỳ xuống chờ lệnh xuất chức. Phản phất trước mặt Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng không phải cỡ nào lợi hại, mà là không chịu nổi một kích. Kỳ thật Diệp không cùng trước mắt tất cả mọi người nhưng lại cũng biết. Trước mắt Chu Thiên tinh đấu đại trận chẳng những là lợi hại, mà là lợi hại đến đáng sợ. Thế nhưng mà, giờ phút này lại không người lùi bước. Hận không thể đều xông vào trong đại trận. Cứu vớt chiến hữu. Cùng địch nhân liều cái ngươi chết ta sống. Lượt xa một ít trên bầu trời. Một cái bạch y nữ tử cũng phi phù giữa không trung. Như thế yên tĩnh. Xinh đẹp. Bạch liên hoa. Nàng một thân trắng thuần. Giống như cùng cái này thiên địa. Tuyết rơi nhiều. Dung thành nhất thể. N. An xem qua quá nhiều binh tướng ngươi lừa ta gạt sợ chiến đào tẩu. Lại chưa từng có bái kiến còn có như vậy tiên tướng. Phía sau tiếp trước. Cướp đi chịu chết. Mà những này binh tướng thủ lĩnh lại có lấy cái dạng gì bổn sự đây này. Kỳ thật Tây Lăng tiên tử không biết. Diệp không thủ hạ như thế trung can nghĩa đảm. Cũng không phải bởi vì Diệp không có cái gì lũng người bổn sự. Mà là Diệp không đến từ địa cầu. Có được người địa cầu chân thành cùng đối với tự do tôn nghiêm truy cầu. Cho nên những người này cùng hắn ở chung lâu rồi. Sẽ gặp cam tâm tình nguyện cảm giác sinh chịu chết. Nhưng là Diệp không lại không thể lại để cho bọn hắn chết. Tuy nhiên Diệp không là xúc động người. Bất quá hắn cho tới bây giờ đều là không để ý an nguy của mình xúc động. Mà sẽ không khản người khác chi khái. Xông lên động. Để cho thủ hạ đi không công chịu chết. Lúc này trong đại trận đột nhiên vang lên cung Diệp phi thanh âm. Tuy nhiên Diệp không bọn người một cái đều chưa thấy qua cung Diệp phi. Thế nhưng mà cái này 7-8 ngày đến. Sớm đã nhận thức cái này chán ghét thanh âm. Ha ha ha. Hảo cảm người a. Không thể tưởng được ta nửa đêm không ngủ vậy mà xem thấy vậy cảm động tràn cảnh. Cung Diệp phi đều muốn cảm động rơi lệ. Bất quá ta hay vẫn là khuyên các ngươi. Không nếu trang rồi. Các ngươi những này người nhát gan. Các ngươi ước gì Diệp không nói. Không được. Ha ha. Ta nhìn thấu các ngươi những này ngụy quân tử rồi. Diệp không sau lưng những cái kia tiên tướng trong lập tức có người nhảy ra giận dữ hét cung Diệp phi. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Cơn. Mơn. Ngươi tổ tôm. Ai nói chúng ta nhát gan ta cái này mang binh giết đi vào. Bất quá lại có càng nhiều tiên tướng thấy rõ. Cái này cung Diệp phi tự là dùng ngôn từ kích bọn hắn tiến vào chu thiên tinh đấu đại trận chịu chết. Những này tiên tướng liền vội vàng kéo kích động mấy vị tiên tướng. Lại để cho bọn hắn không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Diệp không tin mâu chớp động, khẽ mỉm cười nói cổ ngữ nói có trận tất có phá. Người chính là vật sống. Trận chính là vật chết. Ngươi chu thiên tinh đấu đại trận tuy nhiên cường đại. Thế nhưng mà cũng tất có phá trận chi pháp. Trên cái thế giới này không có có người khác vĩnh viễn phá không hết trận. Cung Diệp phi nhưng lại khinh thường. Hừ lạnh một tiếng nói cái này chu thiên tinh đấu đại trận sáng tạo ra bao nhiêu vạn năm. Chưa từng nghe qua bị người phá. Ngư Diệp không ngược lại so với cái kia viễn cổ đại năng ngư bức rồi hả? Ngươi tới phá a. Cung mổ sẽ chờ ngươi đến phá, ngươi mau tới a, ngươi bây giờ sẽ tới. Ta đều đã đợi không kịp. Diệp không soạt nói họ cung đấy. Ngươi ngược lại là cùng thanh lâu sở quán trong những cái kia chờ nam nhân phá tờ rinh sắc già yếu kỹ nữ. Diệp không nói xong, sau lưng mọi người cười ha ha. Cái kia cung Diệp phi trong nội tâm tức giận. Khẽ nói bọn hèn nhát tiểu tử. Không xính miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Ta lại hỏi ngươi. Khi nào phá trận? Diệp không nói không tại hôm nay. Cung Diệp phi lại cười ha ha, nói tốt lắm. Diệp không. ngươi trông xem chưa? Trong đại trận còn có hơn 100 điểm di động ánh sao sáng. Cái kia chính là nói các ngươi còn có hơn 100 số không chết. Trong đó có các ngươi trương tiền tướng. Ha ha! Bất quá ta cũng không muốn vội vã giết chết hắn. Ta muốn chậm rãi tra tấn bọn hắn. Lại để cho bọn hắn tại trong đại trận muốn chết không xong. Cung Diệp Phi nói xong, cái kia hơn 100 điểm di động tinh quang ở bên trong, lại có một điểm hóa thành lưu tinh nhạt nhòa. Đón lấy tinh làm phép thành lưu tinh tần suất rõ ràng giảm bớt. Mọi người đều biết. Đây là Cung Diệp Phi chiến thuật tâm lý. Tự là lại để cho bên trong người chậm rãi chết. Dụ dỗ bên ngoài người tiếp tục tiến vào giải cứu. Đại nhân, để cho ta đi vào theo chân bọn họ liều mạng. Đại nhân, ta nhất định sẽ cứu ra trương tiên tướng, chúng ta Tây Tần quân không có bọn hèn nhát. Nghe như vậy ngôn ngữ, Diệp Không cũng là trong nội tâm lo lắng. Thế nhưng mà cái này đại trận thần kỳ như thế, căn bản nhìn không ra manh mối gì. Bất quá người đi vào cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Lúc này lại có một đạo lưu tinh xẹp qua. Cung Diệp Phi thanh âm truyền đến. Ha ha, lại chết một người. Diệp Không, đều nói ngươi giả nhân giả nghĩa. Ngươi bị ta vạch trần a. Ha ha, sợ chết tiểu nhân. Diệp Không sau lưng tất cả mọi người là tức giận khó bình. Diệp Không nhưng lại ha ha cười nói sợ chết. Ngươi không sợ chết. Ngươi không sợ chết đi ra cùng ta tranh tài mấy trăm hiệp như thế nào? Ngươi dám sao? Diệp Không nói xong, quay đầu lại nhìn xem bọn thủ hạ của mình. Thản nhiên nói ta Diệp Không không sợ chết. Thủ hạ ta binh tướng cũng không sợ chết. Nếu như vì đại nghĩa, nếu như chết có ý nghĩa, ta đây Diệp Không đem làm dẫn đầu chịu chết. Bất quá nếu là đã chết thành toàn địch nhân, đã chết còn bị người mắng ngốc bức. Loại sự tình này, Diệp Mổ tuyệt đối không làm. Diệp Không nói xong, những cái kia thủ hạ kích động tiên tướng tất cả đều tỉnh táo lại. Tất cả mọi người không sợ chết. Thế nhưng mà cái chết không có giá trị. Đã chết còn bị người mắng ngu xuẩn. Loại sự tình này sẽ không người nguyện ý đã làm. Những cái kia cảm xúc kích động tiên tướng đều quỳ xuống, nói Diệp đại nhân, chúng ta sai rồi. Diệp Không gật gật đầu, nói ra tất cả mọi bọn người đừng xem, hồi trở lại doanh. Phân phó xuống dưới, ai hướng bên này liếc mắt nhìn ta Diệp Không tự đào ánh mắt hắn. Diệp Không nói xong. Vậy mà thật sự mang lấy thủ hạ tất cả tiên tướng tiên binh hồi trở lại doanh. Không còn có người đi bên này nhìn lên một cái. Cung Diệp Phi lại giết mấy cái, xem đối diện căn bản không có động tĩnh gì cũng không phải lại tiếp tục giết. Mà là để phân phó một tiếng, đem còn lại hàng chục cá nhân bắt lại, ngày sau dùng để đối phó Diệp Không. Diệp Không trong lòng cũng là như thế tư tưởng, nếu như hắn đứng đấy xem Cung Diệp Phi đương nhiên càng thêm điên cuồng. Nếu như hắn căn bản không nhìn mặc kệ Trương Thiếu Vũ bọn người nói bất định cũng có một tia lao động chân tay. Năng tuy nhiên Diệp Không không nhìn mặc kệ, nhưng là trong lòng của hắn lại là có chút phiền não. Vô duyên vô cớ hao tổn một gã tiên tướng. Hơn nữa Chu Thiên Tinh đấu đại trận lợi hại như vậy. Phía sau còn không biết muốn có bao nhiêu tiên tướng muốn hao tổn ở chỗ này. Cái này trận làm như thế nào phá đâu này? Diệp Không hồi trở lại doanh không bao lâu, đã có một cổ xa hoa khảo cứu xe bay tiến nhập Diêm Nhị Tinh. Giờ phút này Diêm Nhị Tinh bên ngoài sớm đã bị Diệp Không thủ hạ khống chế. Không có một hồi thì có tuần tra tiên binh chặn đứng xe bay. Mà Diệp Không cũng đã nhận được bẩm báo. đại nhân, có một cổ đánh bạc xe tiến vào Diêm Nhị Tinh, bị chúng ta chặn đứng áp tại đại doanh. Đánh bạc xe. Diệp không sững sờ. Đánh bạc xe hãy cùng đánh bạc thuyền là một cái khái niệm. Bên trong có tiên trận. Sau đó tiên trận trong có sòng bạc. Hấp dẫn tốt đánh bạc tiên nhân tiến vào đánh bạc. Bất quá làm cho người ta kỳ dị chính là cái này Diêm Nhị Tinh đang tại giao chiến, đến chiếc đánh bạc xe làm gì? Còn có, cái này Bạch Ma vực độc Diêm Tuyết tàn sát bừa bãi. Có tiên trận xe bay ở chỗ này liền cả môn đều mở không ra. Tại sao có thể có đánh bạc xe đến nơi đây đâu này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1763. P.P. Ác tài đổ phường, chúc mừng phát tài. Phát tài đánh bạc xe, đại cát đại lợi. Tuyết trắng tung bay, màu trắng quân doanh lều vải không ngớt, ăn mặc bạch sắc áo choàng tiên quân cảnh kính sợ đi tới đi lui. Mà ở như vậy khắp nơi đều là màu trắng trong thế giới, lại ngừng lại một cổ màu sắc rực rỡ xe bay. Cái kia xe bay bên trên họa vẽ đầy các loại bài bạc đồ chơi. Cái gì xuất sắc? Bài chính. Quân bài. Đều đầy đủ mọi thứ. Bất quá không hợp thói thường chính là xe bay cửa ra vào, nhưng lại đứng đấy hai cái áo không đủ che thân nữ tử, đang tại hét lớn, hấp dẫn tiên quân binh sĩ tiến vào đổ phường đánh bạc. Quân doanh rất bình thường, đánh bạc xe cũng rất bình thường, nhưng khi đánh bạc xe lái vào quân doanh, vậy thì không bình thường rồi. Coi như là lại thối nát quân đội cũng sẽ không khiến đánh bạc xe như thế quang minh chánh đại tiến đến mời chào sinh ý. Đem làm Diệp không nhận được thủ hạ bẩm báo. Tới kiểm số. Phát hiện cái này đánh bạc xe vậy mà tại chính mình trong doanh không coi ai ra gì khai trương. Diệp không lập tức trong lòng có chút tức giận. Giờ phút này đại chiến sắp tới. Trương Thiếu Vũ sinh tử không biết. Chu Thiên Tinh đấu đại trận không cách nào đột phá. Lại sao có thể cho phép một cổ đánh bạc xe tới bại hoại quân tâm sĩ khí đâu này. Phát tài đổ phường, hoan nghênh quang lâm. Đem làm Diệp không dẫn người đi qua. Cửa ra vào hai cái áo không đủ che thân nữ tử đồng thời cúi người chào. Phản phất Diệp không là chuẩn bị tiến tràng đánh bạc đổ khác. Bất quá Diệp không lại cũng không giống đánh bạc đấy, giống như là đến liều mạng đấy. Hắn hừ lạnh một tiếng, hỏi các ngươi đây là đang làm gì đó? Tại mở sòng bạc a. Hai cái nữ chiêu đại viên dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn xem Diệp không. Diệp không đột nhiên phát hiện hai nữ tử vậy mà đều là Đại La Kim Tiên Tu Vi. Có thể làm cho Đại La Kim Tiên xuyên đeo như thế bạo lộ tại bên ngoài tiếp khác. Cái này đổ phường chỉ sợ không giống người thường. Diệp không ngăn chặn tức giận nói chẳng lẽ các ngươi không biết là các ngươi sòng bạc khai mở được không phải địa phương sao? Hắn một người trong áo không đủ che thân nữ chiêu đại viên cười nói lão bản của chúng ta nói. Có người địa phương thì có đánh bạc. Có đánh bạc địa phương nên có sòng bạc. Có người địa phương thì có sòng bạc, người ở đây rất nhiều, đúng là mở sòng bạc nơi tốt. Có người địa phương thì có sòng bạc. Cái này nữ chiêu đại viên nói đến có chút ý tứ. Diệp không gật gật đầu. Lại nói không sai. Ta hiện tại cũng hiểu được đây là mở sòng bạc nơi tốt. Bất quá. Cũng không phải tất cả nơi tốt cũng có thể cho các ngươi mở sòng bạc. Ta tưởng. Các ngươi khai mở trước khi luôn muốn trưng cầu thoáng một phát đem làm địa chủ nhân ý kiến. Nếu không, các ngươi không sợ có người đập phá quán sao? Đương nhiên sợ. Cửa ra vào cái khác nữ chiêu đại viên tự nhiên cười nói. Nói ra bất quá chúng ta lão bạn nói. Thiên hạ rộn ràng đều vi lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo. Đều vi lợi hướng. Mọi người lui tới đều là vi lợi chữ mà thôi. Diệp đại nhân gây chiến mang giáp trăm vạn cùng chúng ta mở cửa đón khách bài bạc cá độ. Kỳ thật theo thuộc về đều là đồng dạng vi lợi. Đã mục đích đồng dạng, mọi người ngại gì hợp tác thoáng một phát đâu này. Hợp tác? Diệp không lông mày nhớ lại. Cảm tình cái này lưỡng nữ chiêu đại viên đã biết mình là Diệp không? Các nàng cái này đến có chuẩn bị. Diệp không lại nói lão bản của các ngươi ngược lại là cái thú người. Hợp tác cũng là có thể nói chuyện. Bất quá hắn không tự mình đi ra. Không khỏi cái giá đỡ quá lớn. Cái kia nữ chiêu đại viên vừa cười nói Diệp đại nhân thứ lỗi. Kỳ thật lão bản của chúng ta vốn là muốn đi ra đấy. Chỉ là tạm thời lại cùng người đánh bạc rồi. Cho nên để cho chúng ta đi ra nghênh đón. Diệp không trong lòng tự nhủ người này ngược lại là tiêu chuẩn ma bài bạc, giơ tay lên nói phía trước dẫn đường. Bất quá giờ phút này Ngô Dũng nhưng lại giữ chặt Diệp không, nói coi chừng có lừa dối. Nhớ ngày đó Diệp không bọn hắn bị địch văn phong tập kích tự là bị người dụ vào tiên trận, việc này không thể không phòng. Ngô Quý Bảo cũng nói đại nhân ta thật sự nhìn không ra chúng ta cùng một cái đổ phường có cái gì có thể hợp tác đấy. Xác thực một chi trăm vạn đại quân cùng một cái đổ phường hợp tác. Cái này không vô nghĩa sao? Diệp không khoét tay nói không sao. Nói xong nhếch lên màn xe bước đi tiếng xe bay trong. Ngô Dũng cùng Ngô Quý Bảo cũng muốn theo vào đi. Bị lưu lại một nữ tử ngăn trở nói ra nhị vị không phải là nói chuyện hợp tác. Cũng không phải đổ khác. Cho nên bạn đổ phường khái không tiếp đãi. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Ngô Dũng đem Diệp không lời này họp xong. Xuất ra một cái tiên hộp ngọc mở ra. Mắng có trông thấy được không? Làm sao ngươi biết gia gia không đánh bạc? Nhanh lại để cho Gia Gia đi vào. Nàng kia lúc này mới nói phát tài đổ phường, chúc mừng phát tài. Ngô Dũng bước đi tiến. Ngô Quý Bảo xem xét, như vậy a ta cũng có tiền. Lập tức lấy ra tiên hộp ngọc. Vừa định học Ngô Dũng như vậy. Lại trông thấy thấy hoa mắt. Ngô Dũng lại bị người đá đi ra. Ngô Quý Bảo ngạc nhiên nói. Ngươi đây là Ngô Dũng mắng ngày hắn tổ tiên. Ta đi vào về sau vậy mà không là theo chân Diệp đại nhân, mà là đi vào một cái bận rộn sòng bạc ở bên trong. Ta nói ta muốn gặp lão bản. Cái kia xem tràn người tốt không nói đạo lý, nói câu không bài bạc cút ngay. Một cước đem ta đá đi ra. Ngô Quý Bảo nghe xong tranh thủ thời gian thu hồi tiên hộp ngọc. Lại đem tiên kiếm cho đem ra. Trong miệng mắng ta mặc kệ ngươi thực đổ phường giả đổ phường. Đi vào Diêm Nhị Tinh mục đích là cái gì? Tóm lại ta Ngô Quý Bảo hôm nay muốn nịnh ngươi tràn tử. Nịnh ngươi đánh bạc xe. Ngô Dũng cũng nói không tệ. Ta tự chưa có xem không nói lý lẽ như vậy đổ phường. Nói cho ngươi biết đây là chúng ta địa đầu. Nàng kia lại một điểm không có sợ cười nói các ngươi thật sự muốn nịnh sao? Kỳ thật ta không sao cả đấy, ta ngược lại là sợ các ngươi Diệp đại nhân nổi giận, các ngươi chịu trách nhiệm không dậy nổi. Xem nàng như thế chắc chắc Ngô Dũng cùng Ngô Quý Bảo ngược lại chỉ có nín thở không nói lời nào. Ngược lại là Đại Ngọc đi đến trước. nói ra tiên nữ tỷ tỷ. Đại Ngọc là hảo hài tử, không bài bạc đấy. Tự muốn đi vào tìm ta gia Diệp công tử. Không biết tỷ tỷ có thể không đi cái thuận tiện. Cái kia nữ chiêu đại viên vui vẻ cười nói thật đáng yêu tiểu muội muội. Lại như vậy có lễ phép. Đương nhiên có thể đi vào. Ngươi vào đi thôi. Cảm ơn tiên nữ tỷ tỷ. Đại Ngọc quay đầu hướng Ngô Dũng Ngô Quý Bảo giả làm cái mặt ủy đi vào. Ngô Quý Bảo cùng Ngô Dũng trong nội tâm một hồi phiền muộn. Xem Đại Ngọc đi vào. Bọn hắn cũng chỉ có thu hồi vũ khí. Tốt nói chuyện. Lúc này mới cầu được cái kia nữ chiêu đại viên thả bọn họ đi vào. Lúc này nữ tiếp đại cũng không có mấy chuyện xấu. Ngô Dũng hai người tới cũng không phải sòng bạc đại sản, mà là đi vào sòng bạc trên lầu. Một cái phủ lên thảm đỏ hẹp dài thông đạo. Thông đạo hai bên có rất nhiều tiểu đánh bạc gian. Mà ở mỗi gian phòng đánh bạc cửa phòng, đều đứng đấy xinh đẹp nữ chiêu đại viên. Nhị vị thế nhưng mà đi theo Thiết Ngục Sơn Diệp đại nhân mà đến. Một cái nữ chiêu đại viên tiến lên đã thành lễ, không đợi bọn hắn trả lời, lên đường mời đi theo ta. Làm phiền rồi. Ngô Quý Bảo hơi gật đầu, thấp giọng cùng Ngô Dũng nói bên trong nữ chiêu đại viên tất cả đều tư sắc hơn người Đại La Kim Tiên. Lão bản của nơi này sợ là không giống tầm thường. Ngô Dũng nhưng lại hừ lạnh một tiếng, thấp giọng cả giận nói thôi đi ga ơi. Bất quá là cái mở sòng bạc đấy. Đợi đến lúc nhìn thấy vậy cũng ác lão bản. Ta nhất định phải dùng sát sinh phủ lại để cho hắn minh bạch minh bạch. Thanh tĩnh thanh tĩnh. Rất nhanh hai người đã bị lĩnh tiến vào một gian đổ phường, đẩy môn, phát hiện Diệp không cùng Đại Ngọc đều đang bên trong. Trừ bọn họ ra còn có hai người khác. Ngô Dũng xem xét hai người kia một cái trong đó, hắn bái kiến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1764. N. N. Ở Diệp không cùng Đại Ngọc đối diện có hai người. Giống nhau điểm đều là nam tử. Bất quá hai người này bất đồng điểm nhưng lại nhiều lắm. Một mắt nhìn đi. Hai người này cũng không phải người một đường. Bên trái bồ trên nệm, ngồi xếp bằng lấy một cái áo xám tăng nhân. Người này nhìn về phía trên cái đầu không tính lớn, lại mang theo một cái đại mũ rộng vành. Trên người màu xám vải thô, quần áo không thể nói dơ bẩn. Bất quá cũng không sạch sẽ. Mà bên phải người nọ lại không giống với lúc trước. Người nọ là cái trung niên văn sĩ. Tướng mạo anh tuấn xuất khí. Tóc sơ đều cẩn thận tỉ mỉ. Chỉnh tề bóng loáng. Đứng cái con rồi đi lên đều có thể trượt chân té gãy chân. Hắn giữ lại lượng phiết cổ ngắn tu cũng là tu địa mạc một bã nước trượt. Lại nhìn quần áo của hắn. Cũng là như vậy có thưởng thức. Không tốn trạm canh gác lại hiển hoa quý. Lại nhìn trên người hắn trang trí ngọc bội đai lương. Cũng toàn bộ đều là tỉ mỉ phối hợp. Như không biết. Nhất định cho rằng hai người này một cái là hòa thượng nghèo, một cái là có tiền văn nhân. Không biết bọn hắn có cái gì cùng xuất hiện. Ngô Dũng ngược lại là nhận thức cái kia hòa thượng nghèo là Trung Đế Tào Tiếu Thiên. Bất quá cái kia xoáy ra trung niên nam tự không nhìn được rồi. Ngô Dũng suy đoán. Tám phần người này tự là lão bản của nơi này. Cái này lão bản cùng Trung Đế đối diện mà ngồi. Chỉ sợ cũng không phải bình thường người a. Ngô Quý Bảo thấp giọng nói. Ngươi không phải mới vừa nói. trông thấy tại đây lão bản, tự dùng sát sinh phủ lại để cho hắn minh bạch thanh tỉnh thanh tỉnh. Ngô Dũng Tâm nói mình sát sinh phủ còn không có lấy ra, chỉ sợ người ta trước hết lại để cho chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. Bất quá hắn cũng không thể đọa mặt mỗi người. Thấp giọng nói, nhìn hắn bộ dáng không giống cái người xấu, tạm thời tha hắn một lần. Bọn hắn vừa đối thoại, lập tức khiến cho trong phòng tất cả mọi người chú ý. Diệp không đối với bọn họ vẫy tay. Hai người đi nhanh lên qua. Ngô Dũng đi qua, mới phát hiện Trung Đế cùng lão bản hai người cũng không phải đơn thuần ngồi, mà là đang tại bận việc. Bọn hắn mỗi người trước mặt đều có vô số cái thủy kính. Cái kia thủy kính hình ảnh chính biểu hiện ra dưới lầu sòng bạc đại sảnh tất cả cái vị trí hình vẽ. Sau đó, hai người này còn không ngừng đem hình vẽ giúp nhau ném tới ném đi qua. Ngô Dũng ngạc nhiên nói, hai vị tiền bối làm cái gì vậy? Diệp không tiên tiến đến một hồi, có chỗ hiểu rõ, mở miệng nói ra. Trung Đế bệ hạ cùng phát tài đổ phường Hoắc lão bản hai người đang tại đánh bạc. Bọn hắn đánh bạc chính là không nháy mắt không ra. Ai trước trong nháy mắt hoặc là trong miệng mũi phát ra bất kỳ thanh âm nào, cái kia chính là thua. Loại này đánh bạc pháp, Ngô Quý Bảo trong lòng tự nhủ cái này không ăn no rồi không có chuyện gì mà. Bất quá trước mắt đều là tiền bối, hắn cũng chỉ tốt tạm thời sửa lời nói. Loại này đánh bạc pháp thật sự là từ cổ chí kim không thấy. Cao Minh có thể phát minh loại này đánh bạc pháp, có thể được cho tiên giới thông minh tuyệt đỉnh chi nhân. Nghe hắn cái này vừa nói, Tào Tiếu Thiên trên mặt dày lộ ra vài phần tốt sắc. Lộ ra nhưng cái này ăn no chống đỡ đánh bạc pháp là hắn nghĩ ra được. Thông minh tuyệt đỉnh, xem ra Ngô Quý Bảo nói cũng không phải sai. Hai người này tuy nhiên giúp nhau tại đánh bạc, tuy nhiên lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ thấy Tào Tiếu Thiên ném ra một cái thủy kính. Thủy kính bên trên, một cái đổ khách đang tại điên cuồng gian lận, kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Mà làm cho người ta phiền muộn chính là đánh bạc trong sân chi bài cùng tay chân vậy mà ai cũng không phát hiện. Hoắc lão bản hai mắt lập tức bạo khởi. Bất kỳ một cái nào sòng bạc lão bản hận nhất đều là khi bọn hắn sòng bạc gian lận người. Đương nhiên, hắn cũng hận những cái kia không có mắt chi bài cùng tay chân, hận không thể lên tiếng nhắc nhở mới tốt. Bất quá giờ phút này đang tại đánh bạc đấu, Hoắc lão bản cũng chỉ có nhịn xuống nộ khí. Ba địa một cái tát đập toái thủy kính. Tào Tiếu Thiên trông thấy đại hỷ, không thuận theo không buông tha, lại thay đổi mặt khác một cái góc độ thủy kính ném tới. Bên trên hay vẫn là cái kia gian lận độ khác. Bất quá Hoắc lão bản cũng không yếu thế, cũng trở về ném đi một cái thủy kính. Kính bên trên một cái xem xét tự là đánh bạc thu tiền gầy còm lão ma bài bạc, đang tại chửi ầm lên nói, Phật tổ, ta mỗi lần đánh bạc trước khi đều cầu ngươi bái ngươi, có thể mỗi lần đều là đại thu đặc biệt thu, ngươi rất xin lỗi ta rồi. Từ hôm nay trở đi ta cá là trước khi đều trước mắng nửa canh giờ Phật tổ. Phật tổ, ngươi. Nghe lão nhân kia trong miệng Trường Giang Đại Hà chảy ra cuồn cuộn ô ngôn uế ngữ, Tào Tiếu Thiên giận dữ, hận không thể rống một tiếng, thu chết ngươi cái cờ bạc chả ra gì uyển. Phật tổ lại không có cho ngươi bài bạc, ngươi mắng ta Phật làm chi? Tuy nhiên hai người này ảnh hưởng lẫn nhau, tưởng làm cho đối phương trước lên tiếng. Bất quá đáng tiếc chính là hai người này đều cũng có đạo cao nhân. Hơn nữa cái kia thủy kính trong phản ứng đều là đánh bạc trong sân sự kiện, cũng không có cái gì rung động tính. Cho nên chiếu trước mắt xem ra, hai người này ngồi đối diện cái 180 năm, sợ là đều phân không xuất ra thắng bại. Cái này buồn bực. Diệp không là tới tìm Hoắc lão bạn nói chuyện hợp tác đấy. Đương nhiên cũng muốn cùng Trung Đế nói không ngừng nói không ngừng. Có thể hai người này lại cả ra như vậy không hợp thói thường ván bài. Bực này đến khi nào là cái đầu đâu này? Đại khái là hai người này giúp nhau xem thủy kính cũng hiểu được nhàm chán rồi. Cái kia Hoắc lão bản vung tay lên. Trước mặt tất cả thủy kính toàn bộ tán đi. Vẹn vẹn lưu lại trong đó lớn nhất một cái. Hoắc lão bản đưa tay lại đang thủy kính bên trên một vòng, thủy kính bên trên vậy mà xuất hiện một cái cờ vây bàn cờ. Rất hiển nhiên, Hoắc lão bản đây là muốn đánh cờ rồi. Trung Đế cũng không phản đối, khẽ gật đầu. Thủy kính bàn cờ để nằm ngang, hai người bắt đầu hạ khởi quân cờ đến. Muốn nói cờ vua, Diệp không hay vẫn là hiểu một ít đấy. Trước kia làm lưu manh thời điểm, không có việc gì đều xem trong ngõ nhỏ dưới đại thụ mấy cái lão đầu đánh cờ. Hắn ngược lại là có chút thủ đoạn. Thế nhưng mà nói đến cờ vây, hắn cơ bản cũng là dốt đặt cán mai rồi. Chỉ có thể đối với những cái kia hắc bạch tử ngẩn người. Cùng hắn đấy còn có Đại Ngọc. Đối với Đại Ngọc mà nói, nàng thật sự làm không rõ ngươi đây điểm một cái điểm trắng hắn điểm một cái chấm đen đến cùng có cái gì thú vị chỗ. Cho nên tại Diệp không cùng Đại Ngọc hai cái quân cờ đôi mù trước mặt. Hai cái trước đây lão nhân gia tự ngươi tới ta đi kịch chiến bắt đầu. Bất quá hiển nhiên, hai người này trình độ cũng cơ vốn thuộc về nghiệp dư cấp. Đương nhiên, sòng bạc Hoắc lão bản lược cao chút ít. Bởi như vậy, Trung Đế Tào Tiếu Thiên chậm rãi rơi xuống hạ phong rồi. Bất quá đừng quên, hiện trường còn có lượng bạn thân. Đừng nhìn Ngô Dũng hình như là hệ sức mạnh đấy, nhưng ai biết hắn vậy mà cũng thông kỳ nghệ. Mà Ngô Quý Bảo với tư cách Bắc Đế Phủ tiên tướng cũng học đòi văn vẽ, khổ luyện qua một thời gian ngắn kỳ nghệ. Ngô Dũng cùng Ngô Quý Bảo đều biết Trung Đế, cho nên đoạn không có trợ giúp người khác khả năng. Hai người đều tiến đến Trung Đế bên người, trợ giúp Trung Đế bày mưu tính kế. Ba cái thối thợ dày chống đỡ một cái Chư Cát Lượng. Ba người cái này hợp lại mà tính, vậy mà cũng đi ra vài bước tốt quân cờ, đem Hoắc lão bản lộng phi thường bị động, cũng phi thường căm tức, không ngừng đối với Ngô Dũng trừng mắt. Ngô Dũng trong nội tâm cái kia đắc ý, tuy nhiên ta không thể dùng búa cho ngươi thanh tĩnh, thế nhưng mà dùng quân cờ đến cho ngươi thanh tĩnh cũng giống như vậy. Ai kêu ngươi đổ phường người kiêu ngạo như vậy? Bất quá tốt thế cục cũng không có duy trì thật lâu. Đột nhiên, Ngô Dũng nghĩ đến một lấy hay quân cờ. Cả kinh nói tại đây. Trung Đế cũng không còn tưởng, đưa tay tự đi điểm. Lại nghe phía bên phải một tiếng chậm. Xoay mặt nhìn lại, đúng là Ngô Quý Bảo nhắc nhở. Hắn trầm ngâm nói ta xem không như tại đây. Trung Đế vừa định điểm Ngô Quý Bảo nói vị trí. Ngô Dũng hô không đúng không đúng. Mười phần sai rồi. Hẳn là ta bên này. Ngô Quý Bảo khoét tay nói là ta bên này. Người bên kia không phải không công đưa cho người ta ăn. Ngô Dũng cả giận nói ta nghĩ đến con đường. Há có thể nói rõ. Nói rõ đối phương không phải sẽ biết. Ngô Quý Bảo nói ngươi đó là bất tỉnh quân cờ, ta nhìn không ra có cái gì con đường. Tự bởi như vậy, Trung Đế cùng Hoắc lão bản mắt to trường đôi mắt nhỏ, hai người này ngược lại là nhao nhao cái không ngớt. Trung Đế cùng Hoắc lão bản đều là không sợ người khác làm phiền, hung ác không nỡ mắng một câu quan các ngươi điểu sự. Hai người cãi tốt một hồi, cuối cùng mới đạt thành thống một ý kiến. Ngô Dũng chỉ vào bàn cờ bên trên lại một chỗ nói: "Tại đây tốt nhất." Trung Đế xem Ngô Quý Bảo cũng không còn phản đối, vì vậy bắt tay điểm xuống. Thế nhưng mà vừa điểm xuống, lại phát hiện cái này một nếu một lấy siêu cấp thối nước cờ dở. Tuy vậy, cái kia hai vị họ Ngô còn dương dương tự đắc nói Trung Đế bệ hạ, may mắn mà chúng ta a. Trung Đế rốt cục nhịn không được trái một cước lại một cước đem hai người đá bay, quát ta nhận các ngươi đã lâu rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1765. Ngươi thua. Trông thấy Trung Đế lên tiếng, cái kia Hoắc lão bản mỉm cười, đứng dậy đứng lên. Tào Tiếu Thiên mắng, đều là cái này hai cái ngu xuẩn tức chết ta rồi. Ta thà rằng thua ta cũng muốn mắng bọn hắn. Hai người các ngươi nước cờ dở cái sọt. Quân cờ thối không là của các ngươi sai. Quân cờ thối còn ra đến mò mẫm khoe khoang. Đáng giận. Diệp không tranh thủ thời gian nhịn cười. Đi lên hành lễ nói. Tiếu Thiên Đại Pháp Sư. Ngài cũng đừng theo chân bọn họ so đo. Kỳ thật bọn hắn cũng là hảo ý. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Tào Tiếu Thiên lúc này mới nhớ tới mình là một hòa thượng. Đã thành cái Phật lễ. Mở miệng nói. Diệp Khôn a, kỳ thật chúng ta tại đây đánh cuộc. Đây là vì ngươi a. Hiện tại tốt bị cái kia lưỡng hỗn đảng quấy nhiễu rồi, thật sự là đáng giận, kỳ thật đây không tính đấy. Cái kia mặt ngoài nho nhã Hoắc lão bản chính gọi tới một thủ hạ. Lại để cho hắn đi bắt sòng bạc đại sảnh gian lận tiểu tử kia. Hắn nghe thấy Tào Tiếu Thiên lời nói. Lập tức giận dữ nói Tào Tiếu Thiên, nguyện đánh bạc chịu thua. Ta Hoắc Kính Đông hận nhất không có đánh bạc phẩm người. Tào Tiếu Thiên xấu hổ cười nói kỳ thật ta chính là vừa nói, ngươi còn tức giận rồi, coi như ngươi thắng là được. Vốn chính là ta thắng. Hoắc lão bạn nói xong, lại trở nên tao nhã nho nhã còn lấy ra một cái tiểu lược chải đầu. Tào Tiếu Thiên lúc này mới giới thiệu nói, Diệp tiểu hữu có phải hay không gặp được nan đề rồi hả? Ta hôm nay tự là cho ngươi dẫn tiến một cái giúp ngươi phá đề cao thủ. Chính là chỗ này vị Hoắc lão bản. Phát tài đổ phường Hoắc lão bản. Hoắc Kính Đôn. Hoắc tiền bối. Diệp không tranh thủ thời gian khách khí hành lễ. Trong lòng tự nhủ ta hiện tại gặp được nan đề là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thỉnh cái sòng bạc lão bản đến cho ta làm chi? Chẳng lẽ là lại để cho hắn đi đối diện trong đại trận mở sòng bạc? Nhìn ra Diệp không hoài nghi. Hoắc Kính Đông dùng móng tay cạo cạo lược răng. Thản nhiên nói. Như thế nào? Không tin. Nếu không đánh cuộc một lần. Thằng này quả nhiên là ma bài bạc, ba câu không rời nghề chính. Diệp không tranh thủ thời gian khoát tay nói, vạn bối không dám. Diệp Khôn a, lão gia hỏa này các loại đánh bạc pháp không chỗ nào không tin. Bất quá ngươi cũng không cần sợ hắn. Chỉ cần nghĩ ra những cái kia tinh diệu tuyệt luôn. Người bình thường không thể tưởng được đánh bạc pháp. Hắn tự cũng không kiêu ngạo như vậy rồi. Tào Tiếu Thiên nói đến đây, lại nghĩ tới vừa rồi ván bài, cả giận nói, đều là cái kia hai cái ngu xuẩn a. Mất đi lão nạp tân tân khổ khổ nghĩ ra như vậy tuyệt diệu đánh bạc giấy caro pháp. Bằng không giờ phút này thắng hắn. Hắn tự xuất thủ. nguyện đánh bạc chịu thua. Hoắc Kính Đông dùng ngón tay phủi phủi trên người có lẽ có tro bụi. Mở miệng nói. Diệp Không. Ta quy củ của nơi này. Là đánh bạc thắng có thể mời ta ra tay giúp đỡ. Nếu không không bàn nữa. Phát tài đổ phường, chúc quân phát tài. Người này một bộ tự cho là đúng bộ dáng, Ngô Dũng không thích tăng thêm trước khi tại cửa ra vào kinh ngạc. Ngô Dũng cả giận nói Trung Đế bệ hạ, chẳng lẽ ngài cũng không thể phá cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà. Tào Tiếu Thiên lắc đầu nói, A-di-đà Phật, phá trận không là của ta cường hạn. Ngô Dũng nói, cái kia chính là sòng bạc lão bản cường hạn rồi hả? Hoắc Kính Đông không để ý tới Ngô Dũng mỉa mai khẩu khí. Nhìn xem ngón tay của mình. Thản nhiên nói, không phải. Phá trận không là của ta cường hạn. Của ta cường hạn là theo người đánh bạc. Hắn nói xong, rất lâu không bị ăn đòn địa đối với Ngô Dũng khẽ mỉm cười nói. Ta chính là rỗi rảnh địa nhàm chán thời điểm. Tùy tiện phá phá thần mã Chu Thiên thần mã đại trận. Phá trận không phải của hắn cường hạn. Hắn tối đa tự là rỗi rảnh địa nhàm chán thời điểm. Tùy tiện phá phá Chu Thiên tinh đấu đại trận. Trang bức thằng này rất có thể trang rồi. Ngô Dũng nghe xong thật muốn quất hắn một cái tát. Lão tử sống lớn như vậy. Tự chưa thấy qua như vậy hội khoác lác bước người. Chúng ta trăm vạn đại quân, đối với trận pháp này đều là không thể làm gì. Trung Đế Tào Tiếu Thiên, đó là tiên giới cấp cao nhất đích nhân vật cũng nhìn qua trận than thở. Mà ngươi, bất quá là cái sòng bạc lão bản, ngươi tùy tiện có thể phá Chu Thiên tinh đấu đại trận. Ngươi thực đem làm cái kia trận là giấy hay sao?